Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, đồng hồ báo thức tên là Đại Tiểu Thư. Trong lúc bất chi bất giác, sắc trời đã dần dần tối xuống. Lý Mộc Nhiên mở mắt ra. Chẳng biết lúc nào, trong phòng đã đốt lên ngọn nến. Hắn một cái xoay người ngồi xuống. Vô ý thức nhìn mình bên gối. Hương Di giữ lại cho mình. Giai nhân cũng đã rời đi. Nếu không phải trong không khí tràn ngập Tô Tiểu Tiểu mùi thơm cơ thể, hắn có lẽ chỉ cảm thấy đây là một giấc mộng. Dị thường kích thích lại tươi đẹp mộng cảnh. Hồi tưởng lại vừa mới, Lý Mộc Nhiên cười lắc đầu. Lúc ấy tay hắn mới tiếp xúc đường thâm cốc U Lam chi địa. Một cỗ ấm áp thế mà phun ra tại trên tay mình. Không cần nghĩ cũng biết đường phát sinh cái gì. Khi hắn đẩy ra Trình Song Nhi vén chăn lên thời khắc, nhìn thấy lại là y như là chim non nép vào người Tô Tiểu Tiểu. Không nghĩ tới nhìn khí chất vô cùng Tô Tiểu Tiểu trên giường lại là một phen khác cảnh tượng. Khi thật là có chút đặc biệt. Bất quá tìm lão bà trừ Song Nhi dạng này nhân tiền tốt nhất. Sau một dạng chính là muốn tìm Tô Tiểu Tiểu dạng này a. Người phía trước trang, người sau phong gãi, vẫn là hàng thật giá thật tài nữ. Sao có thể không kích thích? Thử nghĩ, trong ngày thường nàng là cái loại người này truy phủng tài nữ. Chính là liền chính mắt cũng không sẽ cho ngươi liếc một chút. Nhưng là một khi đến trên giường, chính là cái tài trí người. Nếu là có cái che lấp nàng dâu này là bực nào hạnh phúc. Nhân sinh nếu là mỗi ngày đều có thể như thế, còn cầu mong gì a? Bất quá hai người tuy nhiên có da thịt tiếp xúc, lại là cũng không có làm thất thường gì sự tình. Dù sao cửu ca thế nhưng là một cái để ý người. Cũng không phải người nào hàng tháng nửa bên đều có thể nhập mình pháp nhãn. Vô luận là tài nữ vẫn là cao hơn thân phận gì. Tình mới là trọng yếu nhất. Lại là mấy ngày hắn ngược lại là không thể nhìn thấy Đại Tiểu Thư. Hỏi thăm mới biết được Đại Tiểu Thư gần nhất thế nhưng là dị thường bận rộn. Nguyên lai gần nhất Kiều gia sinh ý quá mức hưng thịnh. Bất quá hắn cũng không phải cái quan tâm người. Không thể Đại Tiểu Thư mỗi ngày ở bên tai nghĩ linh tinh. Mấy ngày nay qua cũng là khoái hoạt. Trừ đi xem một chút sổ số phát triển. Còn lại đại đa số thời gian chính là canh giữ ở trong tửu lâu. Dù sao có Ngô Cửu này lời nói. Hắn đối với cái này đại trùng cái sự tình vẫn là không thế nào yên tâm. Tục ngữ nói. Diêm vương dễ tránh, tiểu quỷ khó chơi a. Từ khi phát sinh cái chuyện lần trước, Tô Tiểu Tiểu lại cũng không nhìn thấy thân ảnh. Về sau ngẫu nhiên từ Song Nhi kia mới biết rõ. Nguyên lai Tô Tiểu Tiểu tại hai người mập mờ về sau. Liền lên đường, trở lại Kinh Châu. Một ngày nay rạng sáng, trời còn chưa sáng, gà trống cũng còn chưa báo sáng. Lý Mộc Nhiên ngủ đang muốn. Lại nghe được một nữ tử ở ngoài cửa gọi nói. Lý Cửu, nhanh lên. Đột nhiên tiếng vang, đem hắn từ trong lúc ngủ mơ trực tiếp ra tỉnh. Nương, cái thế giới này cư nhưng đã phát minh nhân công đồng hồ báo thức. Thanh âm này, Lý Mộc Nhiên mông lung mở to mắt. Nghe ngoài cửa, tựa hồ là Đại Tiểu Thư thanh âm. Hắn dù sao cùng Đại Tiểu Thư ở chung thời gian với lâu. Tâm lý liền buồn bực. Nhà đầu này. Dậy sớm như thế làm gì? Không phải thuyết mỗi ngày trong đêm đều tại làm sổ sách sao? Ban ngày còn có như vậy tràn đầy sức sống. Chẳng lẽ không sợ sinh mắt gấu mèo a? Lý Cửu, mau dậy đi. Chúng ta muốn xuất phát. Xuất phát, qua thì sao? Lý Mộc Nhiên một trận phiền muộn. Sáng sớm tìm chính mình ra ngoài. Ăn đậu Bắc Man tương vẫn là bánh quẩy a? Bán điểm tâm đều mập mờ lên đâu? Đi, Đại Tiểu Thư thanh âm không ngừng từ bên ngoài truyền đến. Lý Mộc Nhiên chỉ đến không thể làm gì mặc vào quần áo. Dù sao Tiểu Thư nhà mình cho mình khi đồng hồ báo thức cũng coi là cho đủ mặt mũi. Mình coi như lại khốn. Cũng phải bán mặt mũi này không phải. Đi qua phòng cửa vừa mở ra. Hắn chỉ cảm thấy phiền muộn vô cùng. Hiện tại mới mấy điểm. Mỗi ngày thượng tinh quang thiểm nhấp nháy. Khải minh tinh đang sáng. Cách hừng đông cũng còn có hơn một canh giờ đây. Đoán chừng gà trống cũng còn không thể lên đâu. Đi, Bất quá hắn định nhãn xem xét, dựa vào, đại tiểu thư sớm đã mặc kín, khoác một kiện dài áo choàng dài, khuôn mặt nhỏ trong gió rét cóng đến có mấy phần phát hồng. Tiếu Nhưng đứng ở bọn họ bên ngoài, liếc nhìn hắn một cái nói, liền biết rõ đường ngươi còn đang ngủ, mau mau tỉnh, chúng ta cái này muốn xuất phát. Lý Mộc Nhiên đánh cái ngáp nói, đại tiểu thư, cái này mới mấy cái càng thời gian a, dùng đến vội vã như vậy sao? Lại thuyết chúng ta cái này muốn đi chỗ nào? Cái này hơn nửa đêm ngươi không là muốn đem ta cho bán đi. Kiều Diệu Lâm nghe xong ngầm phi một tiếng. Tâm đạo, liền loại người như ngươi. Nếu thật là bán có người dám mua a? Sau đó hừ một tiếng nói. Chỗ nào vẫn là hơn nửa đêm. Hiện tại đã giờ dần đêm qua. Thiên đô mau thả sáng. Giờ dần cũng chính là 3 giờ sáng đến 5 điểm bộ dáng. Cái này cũng gọi muộn sao? Ta nhưng là tự nhiên tỉnh đại biểu a, không đến ngày 3 sáo, tuyệt không tỉnh. Thôi thôi, tính toán sợ đại tiểu thư. Bất đắc dĩ hắn đành phải trở về phòng thô sơ rửa mặt một chút. Liền cùng đại tiểu thư cùng một chỗ hướng về đại môn đi đến. Đại tiểu thư, người một mực la hét xuất phát. Chúng ta đến tột cùng qua này a. Kiều Diệu Lâm sau khi nghe, xoa xoa tay mình thiết đường, tại có mấy ngày chính là Tô Tuân. Tô đại nhân 50 đại thọ, lần này Tô đại nhân đem Tô phủ khế đất đều cho ta Kiều gia. Ta muốn đem khế đất còn cùng Tô gia, tiếp theo cho Tô đại nhân chúc thọ. Thế nào? Nói cái gì tới? Đại tiểu thư tuyệt đối là đầu đụng nam tường không quay đầu lại người. Đất này khế cuối cùng vẫn là còn trở về. Kiều gia nguy cơ chưa quá khứ. Đất này khế lại là trước trả. Tính tình này, với liệt, bất quá Lý Mộc Nhiên nghe xong lại là hơi nghi hoặc một chút. Hỏi thăm, đại tiểu thư, Tô lão đầu dù sao cũng là có thân phận người. Chúng ta cứ như vậy qua có thể hay không quá tùy ý? Lý Mộc Nhiên ý nghĩ rất đơn giản. Cổ đại có xâm nghiêm đẳng cấp chế độ. Muốn Kiều gia tuy nhiên vốn liếng ấm thực, nhưng là dù sao cũng là thân phân địa vị đều hèn mọn thương nhân. Nếu như một mình cho một cái triều đình quan viên mừng thọ, người khác cảm kích đến cũng liền thôi. Nếu là không lĩnh tình, tên kia âm thanh cũng với bừa bộn. Ai ngờ mình quan tâm lời nói, đạt được lại là đại tiểu thư lúc thì trắng mắt, những này còn cần ngươi đến thuyết sao? Mấy ngày trước đây Tô tiểu thư rời đi thời điểm, đã từng lưu lại thư tín, nói mời ta Kiều gia tiến đến. Nếu không mặt ta mặt chính là như vậy dày sao? A, lời này làm sao giống như là thuyết cho mình nghe được. Gặp đại tiểu thư quăng tới ánh mắt, hắn bất đắc dĩ buông buông tay cười đường, ta đại tiểu thư đã còn có mấy cái ngày, vì sao hôm nay sớm như vậy qua? Ta này ổ chăn thế nhưng là cùng hỏa lò một dạng nóng hổi đâu. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Cảm thấy ta đang nói láo đi. Không tin ngươi có thể đi thử một chút mà. Đại tiểu thư gặp hắn việt kéo càng xa, mà lại việt thuyết việt lan lộn, hung hăng nguyết hắn một cái đường từ Lư Châu Thành đến Kinh Châu. Có tốt mấy trăm dặm đường chính, như không sớm chút đi đường, chỗ nào kịp, gần nhất thế đạo lại không quá bình. Nếu là ở gặp gỡ cái bọn cướp cái gì, chấm ngoặc kép, nói đến đây hắn lại là không có ở nói tiếp. Ngược lại trừng Lý Mộc Nhiên, ngươi người này lười liền lười. Vẫn còn tìm nhiều như vậy lấy cớ. Lần sau ta liền tầm cái chiêng trống tại ngươi bên tai gõ gõ. Nhìn ngươi như thế nào còn có thể lười biếng. Lý Mộc Nhiên tâm đạo. Đến, đây cũng là nàng tìm lý do để ý tới dạy ta. Hắc hắc, cô nàng này, cũng quá coi thường ta. Còn cần chiêng đồng, cửu ca nếu là ngủ, trời sập xuống cũng là kêu không tỉnh. Đương nhiên không mảnh vải che thân mỹ nữ ngoại trừ nha. Đại tiểu thư gặp hắn cúi đầu không nói, chỉ cho là hắn có chút xấu hổ, sắc mặt hơi đẹp mắt một chút, nói, về sau nhưng chớ có dạng này, nào có ta đến thúc ngươi, nếu là truyền đi, bằng thêm bao nhiêu trò cười. Kỳ thực Kiều Diệu Lâm thuyết tuyệt không sai, là ai cũng chưa từng thấy qua tiểu thư hô gia đình rời giường đi, chỉ bất quá Lý Mộc Nhiên lại không có nửa điểm dạng này tâm tư, ngược lại thầm nghĩ. Ngươi không đến vừa vặn, Lão tử ngủ một giấc đến đại thiên sáng. Hai người một đường tới cửa. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trận thế kia. Lại là có chút hổ thẹn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.